Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, dẫn quỷ xuất động. Mã thở ra một hơi dài, quay đầu chứng kiến một mảnh đen kịt quỷ ảnh, bản thân sợ cú sốc, ngoạt tao, nhiều như vậy, quỷ hồn trung gian, có một chút minh bạch dẫn hồn đạo cuối quy túc, bắt đầu do dự. Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm tụng khởi vãng sinh chú, đưa chúng nó từng cái đưa qua linh đàn, thân ảnh dần dần biến mất, đi trước âm ti đưa tin. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, được, hiện tại không ai quấy rối, đi bắt thực thi quỷ. Hai người một trước một sau, đi vào bãi tha ma. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ gia nhân kia chôn nhân vị trí đại khái là làm tốt bị ăn bèo thi thể chuẩn. Bị, lúc đó ngay cả nấm mồ chưa từng khởi, trực tiếp đào hố chôn. Diệp Thiếu Dương dựa vào ấn tượng, đi tới trước mặt vừa nhìn, há hốc mồm, mộ phần cái hố đã bị đào ra, thi thể bị từ vi từ trong lôi ra ngoài, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, từ cái cổ đi xuống, chỉ còn lại có một bộ máu rầm rề cốt hài, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, xong. Thực thi quỷ đã tới. Diệp Thiếu Dương dẫm chân thở dài. Không có thi thể, cũng không có biện pháp dẫn nó đi ra. Cái này phiền phức, đường cái, có phiền toái gì, tùy tiện lại tìm một thi thể đến không là được. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ngươi là heo sao? Núi này thượng thi thể đều bị nó ăn xong. Ta đi đâu tìm thi thể? Cũng không thể lâm thời giết người đến đây đi. Mã nhức đầu, há, đây quả thật là không có biện pháp. Ngẩng đầu một cái, chứng kiến Diệp Thiếu Dương dùng lửa nóng ánh mắt quan sát cùng với chính mình. Nhất thời có một loại dự cảm xấu, chột dạ quát, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ngươi đúng tùy tiện tìm một thi thể. Chỉ ngươi, đến cho ta giả mạo hạ người chết. Dự cảm biến thành sự thật. Mã vội vã xua tay, trước từ kỹ thuật thượng phủ định hắn, không nên không nên, ta một người lớn sống sờ sờ, làm sao có thể giả mạo người chết đây, nhân gia thực thi quỷ cũng không phải ngốc so với, không gặp nó cắn qua người sống a. Diệp Thiếu Dương nói, cái này đơn giản, chỉ cần trên thân thể ngươi tô thượng thi dầu, dán lên nhất đạo bế khí phù. Ẩn tới địa ngục đi dương khí, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, tuyệt đối có thể đã lừa gạt thực thi quỷ, nó chỉ nhận mùi, đầu không phải rất nhạy quang. Mã tại chỗ sửng sốt, khoát tay lia lịa, càng không được, đến lúc đó nó thật sự coi ta là thi thể, đem ta gặm làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tuyệt đối cam đoan ngươi an toàn. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước. Mã rên một tiếng nói, lần kia ở hầm trú ẩn trong, ngươi cũng là như vậy, để cho ta làm mối, kết quả kém bị cương thi gặm, ta thế nhưng không bao giờ nữa tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, lần này không giống với, lần này ngươi nằm dẫn hồn lộ trình, chỉ cần nó đi qua, kích hoạt những linh phù đó, căn bản không cần ngươi làm cái gì, nó tại chỗ đã bị diệt. Tin tưởng ta, Mã chừng hai mắt một cái, ta muốn tiền. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, khinh thường nói, sớm a 5.000, 8.000, thành giao. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, đem bộ kia cốt hài ôm, dựa vào ở bên cạnh một cái trên mộ, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái phối dược dùng chén kiểu, đặt ở dưới thi thể ba đối diện trên mặt đất. Đối với thi thể kia cúi chào, nghiêm mặt nói, là hàng yêu trừ ma, đắc tội, vậy cũng là người công đức nhất kiện, lập tức thiêu một chương linh phù, hướng về phía người chết cầm nướng lên, từng giọt mang theo mùi hôi thối thi dầu, rơi vào chén kiểu trong, hiện phù đốt xong, chén kiểu trong cũng tích kế tiếp đáy chén thi dầu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái bút lông. Đối với ngựa nói, mau tới, hy sinh xuống, Mã nắm mũi nói, Diệp Tử, ngươi xác định trả thù lao đúng không? Yên tâm đi, trở về thì khiến Như gọi cho ngươi. Diệp Thiếu Dương dùng bút lông dính thi dầu ở trên mặt hắn cả một cái. Rốt cuộc mã nhìn nằm trên mộ vị nhân huynh kia, che miệng nói, ngươi có thể đi hay không xa? Ta vừa nghĩ tới thi dầu là người anh em này trên người, ta liền không nhịn được muốn ói. Diệp Thiếu Dương mang theo hắn trở lại trước khi bố trí xong dẫn hồn đạo bàng một bên, cho hắn vài miếng làm ngả diệp, khiến hắn nhét vào trong lỗ mũi, bái lên trên y, thuần thục. Khi hắn nửa người trên xoát một tầng thi dầu, sau đó viết nhất đạo bế khí phù, dán tại hắn trên trán, khiến hắn nằm dẫn hồn lộ trình. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người chết, đợi sẽ đánh chết cũng không thể động. Mã bỗng nhiên bật ngồi dậy đến, sẽ bị người đánh, tỷ dụ. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái, hảo đừng nói nhiều, nhanh nằm xuống. Các loại mã nằm xong, Diệp Thiếu Dương cũng tránh qua một bên trong rừng cây, tĩnh tĩnh cùng đợi, nghĩ thầm lấy thực thi quỷ tính cách, vỗ chắc chắn sẽ không buông tha mỹ thực. Bất quá lại nghĩ đến, nó mới vừa ăn xong một cỗ thi thể, có thể hay không quá ăn no không đến. Vậy mình làm ơn bố trí cùng nhau đều không có ý nghĩa. Đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên một trận cây cỏ đung đưa thanh âm từ phía sau vang lên. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi quay đầu, chứng kiến một cái bóng đen từ đàng xa xa nhau bụi cỏ đã chạy tới. Lập tức thầm mắng một tiếng, cái quái gì vậy, từ nơi này đã chạy tới không được. Hết lần này tới lần khác từ phía sau mình qua đây, kém liền đánh lên, không thể làm gì khác hơn là cho mình cũng thiếp hiện ẩn khí phù. Ghé vào trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, các loại vật kia từ bên người chạy qua, mới tâm cẩn thận đứng lên, ngẩng đầu nhìn đi, người này đầu rất thấp, tứ chi vừa thô lại ngắn, cái bụng lại lớn thần kỳ, mặc một bộ hắc sắc áo choàng, ngũ quan xấu xí dữ tợn, như là vẽ lên. Diệp Thiếu Dương tuy là chưa thấy qua thực thi quỷ, nhưng hắn xác định người này chính là thực thi quỷ. Trên người của nó phát sinh một tầng nhàn nhạt hồng quang. Rõ ràng tu vi ở quỷ thủ đẳng cấp, nếu quả thật đánh nhau, thực sự khó đối phó. Thực thi quỷ mại chân ngắn, đi vào dẫn hồn đạo, đưa đầu liếc mắt nhìn mã, tựa hồ có không xác định hắn có phải hay không thi thể. Quỷ yêu trong mắt, không gặp sao sao, trừ phi là ở nhân gian ngây ngô lâu, mở linh trí, bằng không bình thường quỷ yêu chỉ có thể nhìn được vật mình cần. Đối với tất cả pháp khí, cũng không nhìn thấy, sở dĩ, con này thực thi quỷ trong mắt chỉ có mã, không nhìn thấy bị hắn áp dưới thân thể mấy chục tấm linh phù. Do dự nửa ngày, rốt cục đi tới. Rời mã còn có một bước xa thời điểm, mã đột nhiên quát to một tiếng nhảy dựng lên, vẫn đè ở trên người tay trái đột nhiên giơ lên, trong tay cư nhiên cầm một cục gạch, dùng sức chiếu thực thi quỷ trên ót vỗ tới. Thực thi quỷ không giống với nhân gian quỷ, ở nhân gian, chúng nó là thực thể xuất hiện, vì vậy, mã trong tay cục gạch lên tiếng trả lời nện ở thực thi quỷ trên trán. Răng rắc một tiếng, cục gạch vỡ thành vài khối, thực thi quỷ đầu chỉ là lắc lắc, nghẹo đầu, hơi kinh ngạc nhìn mã, tựa hồ không rõ cái này cả người tản ra người chết mùi vị ra hỏa, làm sao đột nhiên đứng lên, chẳng lẽ là cương thi, sát, thủ lĩnh thật cứng rắn a. Cục gạch cũng toái, mã nhìn thực thi quỷ, một thời không biết rõ làm sao làm tốt. Rốt cục, thực thi quỷ thấy rõ, đây là một người sống, không phải thi thể, trời sinh tính đảm, đa nghi nó, căn bản không nghĩ tới đi tìm mã báo cục gạch thù, mà là xoay người trốn ra phía ngoài đi. Không xong, Diệp Thiếu Dương thả người mà lên, trên không trung liền đem thất tinh long tuyền kiếm rút ra, đạp mao sơn lăng không bước, tiến nhập dẫn hồn đạo. hướng về phía lui về phía sau, thực thi quỷ một kiếm bổ tới. Thực thi quỷ ngẩn ra, cảm giác được bảo kiếm thần uy, không dám chống lại, lại lùi về. 138. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.